Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1098, chương 1099. Mậu dịch phong tỏa, chiến, khi nhìn thấy là Tưởng Nghệ Hàm điện báo lúc, Khổng Khuyết đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó liền hiểu được, nàng nhận, người tốt, phó chủ tịch, Tưởng Nghệ Hàm cũng là sững sờ. Nhưng lập tức cũng hiểu được Khổng Khuyết cùng Trần Tấn như gần như xa quan hệ. Ở trước mặt mình là cần tị hiềm. Như vậy dựa theo tiêu chuẩn xưng hô, nàng xác thực vẫn là Tấn Hàm tập đoàn phó chủ tịch. Mặc dù Khổng Khuyết trước đó cũng là phó đồng, nhưng là tại từ chức phong ba về sau, nàng liền không còn một lần nữa nhập chức. Khổng Khuyết, Trần Tấn sự tình ngươi biết sao? Tưởng Nghệ Hàm mặc dù lo lắng, nhưng thanh âm vẫn như cũ bình ổn. Sở dĩ lựa chọn gọi điện thoại cho Khổng Khuyết là bởi vì nàng biết, ngoại trừ Trần Tấn bên ngoài, trên thực tế nắm giữ Tấn Hàm tập đoàn nhiều nhất tài nguyên vẫn là Khổng Khuyết. Ở phương diện này, liền liền thân là cổ đông Thái Hồng Phi cùng Hoàng Hách cũng không bằng nàng. Đã biết. Khổng Khuyết đương nhiên minh bạch nàng muốn nói cái gì, trực tiếp đáp, kỳ thật, trước mấy ngày Trần Tổng liền liên lạc qua ta làm qua một chút an bài. Ta hiện tại đã bắt đầu thực hành, vừa nghe thấy Trần Tấn từng có an bài, Tưởng Nghệ Hàm treo lấy một trái tim cuối cùng buông xuống một chút. Trần Tấn là chưa từng đánh không chuẩn bị chi cầm, đã có an bài. Như vậy hẳn là sẽ không ra cái đại sự gì. Dám ở đây, Tưởng Nghệ Hàm ra ngoài một ít cân nhắc, hết sức ổn định ngữ điệu cùng cảm xúc, tiếp lấy lạnh nhạt nói. Tốt, vậy ngươi mau chóng bắt đầu xử lý đi. Cúp điện thoại về sau. Khổng Khuyết như có điều suy nghĩ, tiếp lấy mỉm cười, tựa hồ đối với Tưởng Nghệ Hàm cú điện thoại này rất là hài lòng. Giờ này khắc này, nàng ngay tại sở thương kiểu gì cũng sẽ làm việc điểm phòng họp bên ngoài. Theo nàng cất bước vào cửa, bên trong những cái kia chờ lấy nàng họp các ngành các nghề sở nam các thương nhân cũng theo đó run lên. Các vị, tình huống trước mắt chi nghiêm trọng, chắc hẳn cũng không cần ta lại nói tỉ mỉ. Khổng Khuyết ngưng trọng nói, làm sở thương kiểu gì cũng sẽ hội trưởng Mã Quần Tiên sinh người ngay tại Hồng Kông, mà xem như sở thương kiểu gì cũng sẽ phó hội trưởng. Trần Tấn Tiên sinh càng là tại không có lý do chính đáng lại không có chứng cớ tình huống dưới, đã bị tạm giam vượt qua 12 giờ. Hai người bọn họ làm cho chúng ta sở nam tỉnh thương nhân dê đầu. Đàn, càng làm cho chúng ta sở nam tỉnh thương nhân tiến vào Hồng Kông người mở đường. Lại bị như thế rất hung ác, vô lý đối đãi. Dám ở đây, ta bản nhân lấy sở thương kiểu gì cũng sẽ chấp hành hội trưởng thân phận đề nghị. Lấy sở thương kiểu gì cũng sẽ danh nghĩa sẽ hướng Hồng Kông đặc biệt phủ làm ra kháng nghị. Mọi người có ý kiến gì? Nghe vậy, đang ngồi hơn 10 vị đến từ các ngành các nghề phó hội trưởng nhóm. Còn có một đám giám sự, quản sự. Tất cả đều hai mặt nhìn nhau, ai cũng không chịu mở miệng trước. Đúng lúc này, một cái ngồi ở vị trí đầu vị trí người nói chuyện. Nói đến, chuyện này ta hẳn là tránh hiềm nghi, rốt cuộc liên lụy ích lợi của mình quan hệ. Hoàng Tổng, nhưng đừng nói như vậy. Ngươi thế nhưng là chúng ta sở thương kiểu gì cũng sẽ đời thứ nhất hội trưởng nha. Lập tức có người khuyên giải. Đúng đúng, ngươi nói đi. Chúng ta có phải hay không dựa theo chấp hành hội trưởng chỉ thị liên hợp kháng nghị? Nói thật, Khổng tiểu thư tuổi còn trẻ, ta là không phục, nhưng là Hoàng Tổng, ngươi nói chuyện ta chịu phục. Nói chuyện chính là Hoàng Hách, hắn hướng Khổng Khuyết nhìn thoáng qua, song phương ngầm hiểu lẫn nhau. Tiếp lấy tiếp tục nói, ta đúng là Tấn Hàm tập đoàn thứ hai đại cổ đông. Nhưng liền như năm đó ta làm hội trưởng thời điểm đồng dạng, cho tới bây giờ cũng không bởi vì lợi ích cô phụ qua các vị a. Đám người nhao nhao gật đầu, như vậy hôm nay cũng giống như vậy. Trần Tấn là chúng ta sở nam tỉnh thương nhân, là từ chúng ta Đông Giang đi ra một mặt tươi sáng cơ sĩ. Cơ hồ có thể nói, hắn tại Hồng Kông thành bại, không liên quan tới lợi ích, mà liên quan đến tại chúng ta toàn thể Sở Nam tỉnh thương nhân mặt mũi. Hiện tại, người ta đều cưỡi đến trên đầu chúng ta làm mưa làm gió. Chúng ta có thể ngồi yên không lý đến sao? Liền không nói toàn quốc, dù là phóng nhãn toàn thế giới, chúng ta Sở Thương Tổng sẽ lúc nào e ngại qua uy hiếp cùng khiêu chiến. Cho nên, ta tán thành chấp hành hội trưởng đề nghị. Hoàng Hách một phen nói năng có khí phách, nhưng là cái này cũng chưa hết. Hắn lại nói tiếp, đồng thời, ta sẽ đem hiện hữu tất cả tài chính, có chừng hơn 200 ức, toàn bộ đều rót vào Hồng Kông thế kỷ mới công ty xây dựng. Ta còn cũng không tin, bọn hắn Hồng Kông tứ đại gia tộc mặc dù uy danh hiển hách. Chẳng lẽ tập chúng ta toàn bộ Sở Thương kiểu gì cũng sẽ còn sợ đấu không lại họ sao? Phanh tương đương, hắn một đấm nện trên bàn. Luận bỏ được, lão tử nhưng sẽ không thua Lý Thành Thành. Ngắn ngủi trầm mặc qua đi. Có người nói tiếp, Hoàng Tổng nói có lý. Mã Tổng cùng Trần Tổng năng lực cùng làm người. Mọi người là rõ như ban ngày. Chúng ta Sở Thương kiểu gì cũng sẽ đi cho tới hôm nay dựa vào là cái gì? Còn không phải liền là đoàn kết hỗ trợ sao? Chỉ là một cái Hồng Kông. Còn thật cho là bọn họ đều là tư bản đại ngạc rồi. Ta nhìn còn kém xa lắm. Ta quyết định, Ấn Thái Tập đoàn cũng ném 50 ước. Ấn Thái Tập đoàn là Sở Nam tỉnh giàu có nổi danh kinh doanh cỡ lớn thương nghiệp tổng hợp thể thương siêu xí nghiệp. Nguyên bản liền cùng Hoàng Hách là mấy chục năm lão đồng bạn hợp tác, mà lại gần nhất 2 năm cũng bắt đầu tiến vào bất động sản. Dính Tấn Hàm tập đoàn không ít ánh sáng, cho nên hắn nói cái gì đều muốn rất lão bằng hữu cái này một thanh. Có hắn dẫn đầu về sau, Phúc Thông tập đoàn, Lượng Lớn tập đoàn, Phong Thị Mậu Dịch, Cực Lực tập đoàn, Đông Thương Ngân Hàng tập đoàn chờ và rất nhiều cái cỡ lớn xí nghiệp đều nhau nhau biểu thị ủng hộ, mà bọn hắn cũng đều nguyện ý đi theo Hoàng Hách cùng một chỗ truy đầu tư kim. Từ mấy ức đến trên trăm ức không giống nhau, rốt cuộc đang ngồi 20-30 người, đều không ngoại lệ, tất cả đều là cả nước phú hào trên bảng nhân vật nổi danh. Sở Thương kiểu gì cũng sẽ dưới đáy uẩn năng lượng, tại thời khắc này triển lộ không thể nghi ngờ. Cuối cùng thống kê, truy ném tổng kim ngạch vậy mà đạt đến hô người 869 ước. Thế là, mới vừa vặn 10 giờ sáng, Sở Nam tỉnh Sở Thương kiểu gì cũng sẽ liền lấy thương hội danh nghĩa. Tại trên Internet cùng hướng truyền thông công khai biểu đạt đối Hồng Kông đặc biệt phù không. Công bằng đối đãi Đông Giang thương nhân, kháng nghị. Đồng thời, Sở Thương kiểu gì cũng sẽ cũng tuyên bố sẽ truy ném 700 ức tiến vào Hồng Kông thế kỷ mới công ty. Xây dựng, tại Trịnh Gia Thuần hoàn toàn phối hợp xuống. Một nhà tại Hồng Kông kinh doanh mấy chục năm quy mô khổng lồ kiến trúc xí nghiệp. Trở thành đất liền thương nhân cùng đất liền tư bản một cước dẫm vào tới bàn đạp. Cuối cùng thì là Sở Thương kiểu gì cũng sẽ đối Hồng Kông đặc biệt phủ cuối cùng thuật cầu. Lập tức phóng thích Trần Tấn tiên sinh đồng thời làm công khai xin lỗi. Nếu không, phàm Sở Thương kiểu gì cũng sẽ hội viên xí nghiệp. Sẽ đoạn tuyệt tất cả cùng Hồng Kông có quan hệ hợp tác. Vậy còn dư lại 169 ước, liền là để dùng cho hội viên xí nghiệp tại đoạn tuyệt hợp tác về sau. Đem sẽ tạo thành tổn thất làm đền bù dùng, mà lại trên thực tế chân chính cùng Hồng Kông có nhiều nhất sinh ý vãng lai. Tổn thất cũng sẽ lớn nhất mấy cái xí nghiệp, đã công khai biểu thị ra không cần thương hội đền bù. Tất cả tổn thất đều là bọn hắn tự nguyện gánh chịu. Nói một cách khác, toàn bộ Sở Nam tỉnh sẽ đối Hồng Kông tiến hành mậu dịch phong tỏa. Mặc dù chưa chắc sẽ nhiều Hồng Kông tạo thành cái gì thương cân động cốt tổn thất, nhưng ngạnh cương thái độ đã bày ra trên mặt bàn, liền nhìn Hồng Kông đặc biệt phủ sẽ như thế nào tiếp chiêu. Hoàng Chân Doanh ngồi tại mình rộng rãi sáng tỏ trong văn phòng. Nhìn xem trợ lý lấy ra tin tức, cau mày, không nghĩ tới Mã Uẩn cùng Trần Tấn lại có năng lượng lớn như vậy. Hắn có chút sụp đổ, toàn bộ Sở Nam tỉnh xí nghiệp đây này, năng khiếu, đây không phải trọng điểm. Trợ lý thận trọng nhắc nhở, mấu chốt ở chỗ, bọn hắn sẽ còn cho tất cả tạo thành tổn thất xí nghiệp đền bù. Phải biết, Sở Nam tỉnh thế nhưng là đất liền thứ nhất kinh tế tỉnh lớn nha. Hồng Kông không biết có bao nhiêu cùng Sở Nam tỉnh có sinh ý vãng lai xí nghiệp. Những xí nghiệp này tổn thất làm sao bây giờ? Tứ đại gia tộc cũng sẽ tiến hành đền bù sao? Rốt cuộc bọn hắn làm, nhưng cho tới bây giờ đều là lũng đoạn. Sở Thương kiểu gì cũng sẽ lần này, tương đương với đem tứ đại gia tộc cùng cái khác Hồng Kông xí nghiệp bày tại mặt đối lập. Chỉ cần đoạn tuyệt hợp tác tiếp tục một tuần, không cần bọn hắn lại kháng nghị. Hồng Kông trước hết lộn xộn. Hoàng Chân Doanh hít một hơi thật sâu. Hắn đương nhiên minh bạch sự nghiêm trọng của chuyện này. Ngay tại lúc hắn chuẩn bị cùng Lý Thành Thành thương lượng một chút đối sách thời điểm, khác một trợ lý sốt ruột bận bịu hoảng gõ cửa tiến đến đến. Năng khiếu, Sở Nam tỉnh phủ văn phòng điện thoại, tại số 3 tuyến bên trên, là Sở Nam tỉnh Địch Đức Hải tự mình đánh tới. Ngươi nói cái gì? Hoàng Chân Doanh lập tức liền trợn tròn mắt. Sở Nam tỉnh phủ ra mặt, lần này nhưng cũng không phải là đơn thuần dân gian kháng nghị, mà là chân chính chính trị trao đổi. Khác một trợ lý có chút kinh hoàng nói, đồng thời ngay tại vừa rồi, Sở Nam tỉnh phủ chính phủ trang web bên trên cũng ban bố tương quan thông chi, biểu lộ Sở Nam tỉnh đã chính thức tham gia cái này khởi sự kiện, sẽ đối với chúng ta Hồng Kông đặc biệt phủ tiến hành chất vấn cùng hiệp thương. Vì sao lại làm thành dạng này? Hoàng Chân Doanh kém chút liền điên rồi. Địch Đức Hải là Sở Nam tỉnh thứ nhất thuận vị a. Hắn điên rồi sao? Lấy Sở Nam tỉnh danh nghĩa hướng Hồng Kông tiến hành chất vấn. Hắn liền không sợ náo ra bê bối tại bị quốc tế xã hội chế giễu sao? Hắn vị trí này không muốn ngồi sao? Cùng lúc đó, Hàn Khai Hoàng liền đứng tại Địch Đức Hải trước mặt, cùng một chỗ nghe miễn đề chờ tiếp tuyến. Chờ đợi khoảng cách, Địch Đức Hải đè xuống trên điện thoại yên lặng khóa. Sau đó cười khổ nói, lão Hàn, ngươi vì cứu con rể, thế nhưng là nhọc lòng nha. Không quan hệ với ta. Hàn Khai Hoàng tỉnh táo đáp, đã hiện tại toàn bộ Sở Nam tỉnh đều sôi trào, như vậy chúng ta liền không thể không làm. Kia là lười chính. Không thể bởi vì sợ mà trầm mặc. Sở Thương kiểu gì cũng sẽ. Địch Đức Hải gật gật đầu. Ta đi tham gia qua bọn hắn Sở Thương đại hội, còn giúp bọn hắn đề qua chữ. Coi như ngay cả ta cũng không biết Trần Tấn lúc nào làm tới phó hội trưởng. Còn có cái kia, Lỗ Tương Đương Khổng Khuyết, 30 tuổi cũng chưa tới nữ nhân liền chấp hành hội trưởng rồi. Trần Tấn thật là lợi hại nha. Nếu không phải Sở Thương kiểu gì cũng sẽ dẫn đầu náo, chúng ta thật đúng là không tiện tham gia. Hàn Khai Hoàng cười cười, ra vẻ cao thâm, nhưng trên thực tế, Địch Đức Hải vấn đề cũng là hắn vấn đề. Những chuyện này hắn đồng dạng không biết Trần Tấn là lúc nào làm an bài. Bằng không mà nói, mặc cho hắn nói toạc lớn trời đi, Địch Đức Hải cũng không có khả năng làm như vậy. Mà lại một phương diện khác, Hàn Khai Hoàng tựa hồ có chút biết Địch Đức Hải tại trung tâm là khuynh hướng một bên nào. Người tốt, ta là Hoàng Chân Doanh. Trong điện thoại truyền đến thanh âm, Địch Đức Hải hủy bỏ yên lặng, túc tiếng nói, năng khiếu người tốt, ta là Địch Đức Hải. Ngoặc kép chấm chấm, đến chưa tả hữu, khi liên tục mấy cái tin tức nặng ký xuất hiện về sau. Dù là kẻ ngu ngốc đến mấy, cũng minh bạch Trần Tấn lực ảnh hưởng đến tột cùng lớn bao nhiêu. Nhất là tại trên Internet lưu ngôn phỉ ngữ càng là mạn thiên phi vũ. Đầu tiên liền là những cái kia hát suy Trần Tấn người. mặt đều bị đánh sưng lên. Sở Thương kiểu gì cũng sẽ cùng Sở Nam tỉnh Phủ Minh sắc tỏ thái độ. Trên thực tế chính là cho chuyện này chấm, cưỡng ép đứng ở Trần Tấn bên này. Ngay sau đó, từ Khổng Khuyết vận hành dư luận dẫn đạo cũng bắt đầu dần dần phát huy tác dụng khi một chút không biết từ chỗ nào lưu truyền tới liên quan tới cấp phát kế hoạch cùng tứ đại gia tộc âm mưu, tin tức ngầm, dần dần tại trên Internet bị điên truyền về sau. Dân mạng nhóm chấn kinh, coi như có ngốc ăn dưa quần chúng, cũng chậm chậm hiểu được. Trần Tấn cũng không phải là một cái ăn máu người màn thầu nhà tư bản. Tương phản, hắn lại là bởi vì Hồng Kông công bằng cùng tự do làm đấu tranh. Những cái kia, tin tức ngầm, bên trong, liền là ngạnh sinh sinh đem Trần Tấn cho mang lên dạng này độ cao. Không lo lắng chút nào Trần Tấn sẽ bị nâng giết, bởi vì vừa vặn cũng là tại giữa trưa. Mã Uẩn lại tổ chức một lần buổi họp báo, công bố một hạng để Hồng Kông dân chúng khó có thể tin tức. Trải qua Tấn Hàm tập đoàn cùng thế kỷ mới công ty xây dựng ở trong tương quan chuyên gia thăm dò, thiết kế cùng tính ra, Quảng Thâm cảng đường sắt cao tốc đầu tư kim ngạch chỉ cần 360 ước đô la, HK, cùng hôm qua Hồng Kông đặc biệt phủ tuyên bố 750 ước so sánh, ngay cả một nửa cũng chưa tới. Đồng thời, Mã Uẩn còn đem tất cả bản vẽ thiết kế công khai đặt ở thế kỷ mới kiến trúc chính phủ trang web. Bên trên, lấy Cộng chuyên nghiệp liên minh danh nghĩa, hướng toàn Hồng Kông nhân sĩ chuyên nghiệp thu thập sửa chữa ý kiến. Chuyện này biến hóa, cũng chính là từ giờ khắc này bắt đầu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN